tôi không làm người nữa. Chương 50, không làm người ngày thứ 50. Góc truyện audio.com, Cố Hoài Ma xui quỷ khiến làm ra hành vi như vậy, chờ sau khi hôn xong, hắn phản ứng lại cả người liền không tốt. Cho dù cảm thấy con mèo lớn này rất tủi thân, cảm giác lúc trước mình làm không đúng, hắn sao lại có phương pháp dỗ như vậy. Cố Hoài muốn che má mình, nhưng dưới con mắt nhìn chằm chằm của Anvis, Cố Hoài không làm ra được động tác này. Thế nhưng sự thật chứng tỏ hôn có hiệu quả rất tốt, sau khi Cố Hoài làm xong cử động này, con mèo lớn màu bạc trước mặt hắn ngoan hơn rất nhiều. Sau khi dựng đồng co lại thành một sợi dây, Anvis rũ mắt xuống nhìn Cố Hoài, lúc này hắn lại mím khóe miệng, nhưng biểu tình lúc này khác lúc trước. Vẻ mặt hiện giờ của Anvis là kiềm chế dễ bảo, bởi vì được hôn như vậy, nên hắn cũng bỏ qua cho Cố Hoài khi chưa trả lời vấn đề của hắn. Mà hiện giờ Cố Hoài cảm thấy mình thật sự không tốt lắm, lúc này trong lòng hắn rất loạn, khi nhìn thấy biểu hiện của Anvis, cảm giác đầu tiên trong lòng thế nhưng lại cảm thấy con mèo lớn trước mắt này thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức có thể hôn thêm một cái. Ý tưởng này vừa hiện ra Cố Hoài liền mơ màng. Khi Cố Hoài không biết làm sao lùi về sau, bản năng chiếm giữ khiến Anvis tức khắc tiến lên một bước. Pipi có thể hôn chỗ này không? Dùng một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, Anvis dùng thanh âm trầm thấp dò hỏi vấn đề này. Phạm Quy, suy nghĩ trống rỗng một giây, sau đó Cố Hoài liền cảm giác miệng không phải là của mình, há ra liền trả lời bảy. Lần sau đi, câu trả lời này còn tốt hơn không được, kỳ thật đã là lùi bước rất lớn. Nhưng dựa vào bản năng chiếm đoạt của chủng tộc trước khi sở hữu được thứ mình yêu thích, Anvis cũng không thỏa mãn. Vì sao hiện giờ không được? Anvis nhẹ nhàng giật đuôi, hắn hạ mắt nhìn Cố Hoài, bản năng khiến Cố Hoài nhường bước. Nhiệt độ ở lỗ tai sắp lan đến khuôn mặt, cho dù Cố Hoài trì độn cũng có thể cảm giác được độ nóng, hắn miễn cưỡng cưỡng lên tiếng. Bởi vì xấu hổ, trong lòng hiện lên hai chữ này khiến Cố Hoài khó nói ra khỏi miệng, cũng bởi vì vậy cuối cùng Cố Hoài cũng dần ý thức được cảm giác của hắn đối với sự thích của Anvis là cái gì. Hình như từ khi hai người gặp nhau, Anvis liền một mực đuổi theo hắn, sự đuổi theo này được thể hiện bằng đi theo và nhìn chăm chú trong im lặng, sau đó chính là biểu hiện nghe lời trước mặt hắn. Lúc trước Cố Hoài vẫn ý thức được Anvis đuổi theo mình, nhưng cả quá trình cũng không phải là không hề xúc động. Mà khi phát hiện được điểm này, cảm giác xúc động càng ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng lý do hiện ra trong lòng thật khó nói nên lời, lúc này Cố Hoài nhất quyết hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, từ bỏ tiết tháo mà hôn lên má Anvis, rồi mới giả vờ bình tĩnh nói. Đừng hỏi, Anvis cực nhanh chớp mắt giống như con bướm vỗ cánh, hiện giờ mặt không biểu tình yên tĩnh không nói. Anvis không nói, nếu Cố Hoài yêu cầu một nụ hôn, Anvis liền không có cách phản kháng. Nếu một nụ hôn không thể giải quyết được mọi chuyện, vậy thì hôn hai cái. Sau khi vứt đi tiết tháo, Cố Hoài nhìn phản ứng của con mèo lớn trước mắt hắn, trong lòng lại sinh ra ý tưởng đáng sợ này. Nhiệt độ ở hai tai và má vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tránh cho con mèo lớn này lại làm ra hành động gì khiến hắn không thể chống đỡ. Cố Hoài tùy tiện rút một tập văn kiện ở trên bàn, bắt đầu lật ra xem xét. Tim đập so với bình thường nhanh hơn, khiến góc truyện audio.com. Cho Cố Hoài căn bản không hề xem vào văn kiện, thế nhưng hiện giờ hắn cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Cố Hoài giả vờ đang xem văn kiện, Anvis bị vắng vẻ một bên không hề lên tiếng liền dùng đuôi của hắn quấn lên người Cố Hoài. Sau khi dùng đuôi quấn lên người Cố Hoài, Anvis híp lại dựng đồng, trạng thái giống như con mèo lớn được gãi cằm. Cố Hoài không cần cúi đầu cũng có thể cảm giác cái đuôi màu xám bạc đang quấn trên lưng hắn, hắn không tự giác chớp mắt cũng không hề vũng vẫy thoát khỏi hành vi của Anvis. Bởi vì Anvis thực yên tĩnh, nhiệt độ trên khuôn mặt của Cố Hoài cũng dần biến mất, mặc dù vành tai vẫn hồng, nhưng cuối cùng có thể chăm chú đọc được chữ trên văn kiện. Sau khi xem xong một số hiệp ước thân thiện của các chủng tộc khác nhau, Cố Hoài đã ký vào từng phần văn kiện này, sau đó chỉ cần thỏa thuận trên tinh võng là được. Đề án xây dựng tu sen tinh rất nhanh được Cố Hoài cho thông qua, còn lại một phần văn kiện có nội dung khác biệt là người phiêu muốn thử trao đổi với chủng tộc. Người phiêu là một trong những chủng tộc có thế lực mạnh trong tinh tế, cũng là một trong 12 thành viên sáng lập ra tinh minh. Người của chủng tộc này đa phần có làn da màu xanh, trên đầu có sừng dài và cong, tinh thần lực của người phiêu rất là ưu tú, trên phương diện tinh thần lực so với những chủng tộc trong tinh tế thì chiếm ưu thế hơn. Phần văn kiện này trên tay Cố Hoài, nội dung là hy vọng chủng tộc có thể cử một người có lực chiến đấu ưu tú đến học viện quân sự đứng đầu đế quốc giảng bài một lần. Còn có chính là, lãnh đạo người phiêu mới hắn đến Levin tinh thủ đô của người phiêu làm khách, thời gian là nửa tháng sau. Trong phần văn kiện này nói là mời, một nhân viên chủng tộc tới học viện quân sự đứng đầu đế quốc giảng dạy một lần là thứ yếu, chuyện quan trọng chính là mời Cố Hoài. Đây cũng là người Phiêu thể hiện ý nguyện muốn kết làm đồng minh với chủng tộc, hành động mời Cố Hoài qua làm khách là một điểm báo trước. Người Phiêu, chính là giống Colin, là chủng tộc có làn da màu xanh sao? Cố Hoài cầm phần văn kiện đang cầm trên tay, nghiêng đầu hỏi Anvis đang ngồi bên cạnh. Anvis gật đầu, đa phần người Phiêu đều có làn da màu xanh, thế nhưng cũng có một ít người có làn da màu đỏ. Nói được một nửa, Anvis nghĩ tới cái gì, vẻ mặt lãnh đạm bổ sung thêm một câu. Người Phiêu có làn da màu đỏ ở trong chủng tộc bị kỳ thị, mặc dù nói là một số ít, nhưng trong một chủng tộc có số lượng dân cư khổng lồ, những người số ít này số lượng cũng không thấp. Như vậy là trong nội bộ chủng tộc phát sinh mâu thuẫn. Phản ứng đầu tiên của Cố Hoài là cái này, thế nhưng đây cũng không phải là chuyện hắn phải quản. Cố Hoài rất nhanh vứt ý tưởng này ở sau đầu, kết nối liên lạc với phòng hội nghị ở quân bộ. Tôi định nhận lời mời của người Phiêu, mọi người có ý tưởng nào khác không? Cố Hoài dò hỏi ý kiến của các thành viên trong phòng hội nghị. Nhận được hình ảnh ba chiều của Cố Hoài, những chủng tộc cấp cao đang ngồi trong phòng hội nghị đột nhiên đứng lên, ánh mắt phát sáng nhìn Cố Hoài xuất hiện trong hình ảnh ba chiều. Mặc dù gần đây mỗi ngày đều nhìn thấy Cố Hoài, nhưng những chủng tộc này càng hy vọng có nhiều thời gian nhìn thấy Cố Hoài hơn, cho dù chỉ nhìn hình ảnh cũng rất vui. Tham mưu trưởng đi tới trước hình ảnh ba chiều, đầy mắt kính nói. Nếu ngài muốn làm, thuộc hạ không có ý. Gocchuyenaudio.com Kiến, phần văn kiện kia là phải qua bên tham mưu trưởng trước. Tham mưu trưởng thẩm định phần văn kiện này không có từ ngữ nào bất kính với Cố Hoài, mới giao nó qua cho Cố Hoài. Trong ký ức của tham mưu trưởng, phần văn kiện mời Cố Hoài của người Phiêu cũng đủ tôn kính, tất cả những chủng tộc cấp cao ở đây đều cảm thấy điểm này nên được khen ngợi. Nếu phòng hội nghị không có ý kiến gì, Cố Hoài liền yên tâm đồng ý, về chuyện để một tên chủng tộc tới học viện đế quốc của người Phiêu giảng dạy một ngày, trong bữa tối Cố Hoài đã bàn bạc với bốn gã quân đoàn trưởng nhà mình để chọn người. Người Phiêu cũng có dị năng giống chủng tộc chúng ta, người giảng dạy từ tộc đàn Isador sẽ tốt hơn. Ai lên tiếng đầu tiên? Tộc đàn Isador của chủng tộc đồng dạng tinh thần lực trời sinh ưu tú, lại thích dùng dị năng, năng lực của ai là mạnh nhất trong tộc đàn Isador? Cố Hoài nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, mà sau khi hắn gật đầu, ai liền nói. Chuyện này giao cho thuộc hạ làm đi, nội dung bài dạy có thể trấn áp được học sinh được hay không, ai cho rằng điều này cũng liên quan đến mặt mũi của vương nhà mình, bởi vậy hắn cảm thấy chuyện này phải tự hắn đi làm. Thật ra Cố Hoài cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền đồng ý. Trên bàn còn có nửa ly sữa, mọi chuyện đã bàn bạc xong, đám chủng tộc ở xung quanh lại nhìn chăm chú, Cố Hoài không thể không nhận mệnh mà cầm lấy nửa ly sữa từ từ uống. Kỳ thật sữa vỏ trứng đã uống hết một khoảng thời gian, nhưng mỗi ngày Cố Hoài vẫn có một ly sữa tươi, nói là vì cân bằng dinh dưỡng nên phải uống. Cố Hoài từng một lần hoài nghi câu nói này, bởi vì sau khi hắn uống sữa, ánh mắt đám chủng tộc nhìn hắn luôn phát sáng, khiến Cố Hoài không khỏi nghĩ, chủng tộc nhà mình vì muốn hắn uống sữa nên mới nói như vậy. Bởi vì không chỉ có ánh mắt phát sáng, Cố Hoài còn có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của nhóm chủng tộc đang vây quanh hắn, hắn đối với chuyện mỗi ngày phải uống một ly sữa liền cam chịu đồng ý. Từ khi ai đồng ý đi học viện đế quốc của người Phiêu giảng dạy một ngày, Cố Hoài quyết định ngày đó cũng tới học viện cùng với đối phương. Xuyên qua thế giới này cũng được một khoảng thời gian, nhưng Cố Hoài cũng chưa thấy trường học ở tinh tế là như thế nào, cũng không biết những môn được học ở trường là những gì, Cố Hoài rất là hiếu kỳ. Nếu điều kiện cho phép, Cố Hoài còn muốn một mình đi học xem thế nào, nhưng hắn cảm thấy hắn không có khả năng làm học sinh. Cố Hoài chỉ cần nghĩ lại, nếu hắn đi làm một học sinh, những trưởng bối nhà hắn có thể mỗi ngày dùng chiến hạm Erle chở hắn đi học, rồi thời gian ăn cơm có thể mang tới cho hắn những món ăn xa hoa như ở yến tiệc. Nếu như một ngày nào đó hắn bị hỏi ở trường học có bị bắt nạt không, chỉ cần hắn trả lời là có liền chuẩn bị mở chiến hạm Erle bắn trường học. Bức tranh này thực hoành tráng, Cố Hoài chỉ cần tưởng tượng một chút là đã muốn che mắt. Nhớ tới lúc trước cùng nói chuyện phiếm với hai tên tướng lãnh nhân loại, Cố Hoài nhớ hình như hai người bọn họ nói với hắn, bọn hắn tốt nghiệp ở học viện quân sự tốt nhất địa cầu liên bang, vừa vặn hiện giờ có thể tìm bọn họ tâm sự. Cái gì, người Phiêu mời một tên chủng tộc tới học viện quân sự đứng đầu đế quốc dạy học một ngày sao? Thật là không biết thẹn mà. Khi nghe tới người Phiêu, Hammer, gocchuyenaudio.com, lập tức liền thốt ra câu này. Cả tinh tế ai không biết trên phương diện chiến đấu chủng tộc lợi hại như thế nào, gần đây người Phiêu thấy chủng tộc dễ nói chuyện, liền đưa ra lời mời này, đây không phải là không biết thẹn còn gì. Cố Hoài nghi hoặc không rõ Hammer vì sao lại phản ứng lớn như vậy. Học viện quân sự địa cầu liên bang và học viện quân sự đứng đầu đế quốc của người Phiêu là quan hệ đối thủ cạnh tranh, tôi và Hammer trước kia đã làm trao đổi sinh một năm ở đấy. Thẩm Mục ở bên cạnh giải thích, Hammer còn phản ứng lớn hơn nữa. Này, một năm làm trao đổi sinh kia chúng tôi cùng đám người phiêu kia đấu trí đấu dũng, buổi tối tôi nằm mơ còn mơ thấy mình đang luyện tập thao tác cơ giáp chính là không thể thở một hơi. Có thủ oán cũ Cố Hoài hiểu được nhìn phản ứng của hai người, hắn nghĩ nghĩ liền hỏi. Vậy các người có muốn đi xem cùng với tôi không? Hơn nữa, hai người ở trung tộc làm khách cũng lâu, cũng nên để hai người về nhà rồi. Thái độ Cố Hoài bình tĩnh mỉm cười, đoạn thời gian này làm khách tin tưởng hai người cũng đã cảm nhận được rất nhiều. Thẩm Mục và Hammer lập tức không thể nói gì, cảm nhận xác thật là rất nhiều, tận mắt chứng kiến và tự mình cảm nhận so với người khác kể cho mình nghe thì khắc sâu hơn trăm lần. Quá khứ chủng tộc và nhân loại từng là địch thù, nhưng nay đã là kỷ nguyên mới, có lẽ thật sự phải thay đổi, bọn hắn cũng hy vọng có thể thúc đẩy được việc này. Hai tên nhân loại đồng ý đề nghị của Cố Hoài, thế là nửa tháng sau, hai người bọn hắn theo hạm đội của chủng tộc rời đi. Quy mô của đội hộ vệ này có phải hay không hơi? Thẩm Mục và Hammer không thể nói gì, hai người bọn hắn mỗi lần nhìn thấy quy mô xuất hành của hạm đội chủng tộc đều không nói nên lời. Vì sao mỗi lần chủng tộc ra cửa, rõ ràng không muốn làm chuyện gì, nhưng mỗi lần đều khiến cho người ta lầm tưởng là một thế lực hắc ám đi tấn công một tinh cầu nào đó. Thật ra quy mô của hạm đội này rất lớn, vì sao cả hạm đội đều là quân tinh nhuệ, có cần phải làm như vậy không? Toàn là quân đội tinh nhuệ không tính quy cách của chiến hạm này có phải nên giảm xuống mới tốt, dùng một chiến hạm cấp hủy diệt đi chờ người, ra cửa là muốn hù dọa ai sao? Một lần đi cứu viện chủng tộc khác, việc đưa ra một lực lượng lớn miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng lần này chỉ là ra cửa bình thường mà thôi. Bệ hạ không thể có nguy hiểm gì. Vẻ mặt của tham mưu trưởng lạnh lùng lên tiếng. Thẩm Mục, Hammer, mọi người tỉnh lại đi. Căn bản không có ai muốn chủ động trêu chọc các người, đa số người nhìn thấy chiến hạm Erle đều bỏ chạy. Nhưng tâm lý bảo vệ Cố Hoài của chủng tộc mạnh mẽ bao nhiêu, Thẩm Mục và Hammer trong khoảng thời gian này đã hiểu rất sâu sắc, thế là bọn hắn yên lặng chọn không nói gì. Kỳ thật đội hộ vệ này là kết quả Cố Hoài yêu cầu giảm đi, những chủng tộc không thể đi theo Cố Hoài tới Levin Tinh đôi mắt trông mong nhìn hắn, tâm tình rất mất mát. Sẽ không ra ngoài bao lâu, tôi rất nhanh liền trở về Tu Sen Tinh. Cố Hoài nhẹ nhàng an ủi, chuyện làm khách cũng chỉ vài ngày, tính cả đường đi và về thời gian ra cửa cũng không hơn một tuần. Được Cố Hoài an ủi như thế, bởi vì Cố Hoài ra cửa không thể đi theo, tâm trạng của những chủng tộc này mới khôi phục một chút. Mặc dù cảng hàng không Levin Tinh đã nhận được tin tức chủng tộc sẽ đến tinh cầu bọn hắn làm khách. gocchuyenaudio.com, nhưng đột nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy một đàn chiến hạm Erle, người phiêu đang làm việc ở cảng hàng không thiếu chút nữa ấn nút cảnh báo trên tinh cầu. May mắn cuối cùng phản ứng lại chủng tộc là tới tinh cầu mình làm khách, nếu không chuyện này khó mà thu dọn. Cố Hoài được lãnh tụ người phiêu tiếp đón như khách quý, có thể tự do đi lại mọi nơi, nên Cố Hoài muốn tới xem trước học viện quân sự đệ nhất đế quốc mà ngày mốt ai sẽ tới giảng dạy như thế nào. Dù sao là một trường học, Cố Hoài khẳng định không thể dẫn nhiều chủng tộc qua được, tránh cho lại có biến động lớn gì. Carol, các người đứng ở trong này đi, nhiều người lắm cũng không tốt. Cố Hoài trấn an nhóm Tucker chủng tộc muốn đi vào với hắn, hắn nâng tay sờ sờ cẳng tay sắc bén của con Tucker đứng đầu. Được Cố Hoài an ủi như vậy, nhóm Tucker chủng tộc phát ra một trận âm thanh trầm thấp như là không quá đồng ý, nhưng vẫn nghe lời Cố Hoài. Chúng ta đã từng làm trao đổi sinh ở trong này, có thể dẫn đường cho ngài. Hammer nói, nhóm chủng tộc không ở phạm vi gần bảo vệ Cố Hoài, nhưng hộ vệ ở phạm vi xa là tuyệt đối không ít. Anvis trực tiếp ẩn nấp thân mình đi theo bảo vệ bên cạnh. Trường học ở thời đại tinh tế chắc là cổng trường cũng rất sang trọng. Cố Hoài đi tới trước cửa lớn của học viên quân sự đệ nhất đế quốc của người phiêu, đối diện với cổng trường lộng lẫy như một lâu đài, hắn kinh ngạc mở to mắt. Không phải học viện nào cũng như vậy, chắc qua người phiêu xây dựng học viện quân sự đệ nhất đế quốc rất là khoa trương. Hammer không thể bỏ qua cơ hội phê bình học viện đối đầu. Thế nhưng ngay khi hắn nói xong câu này, một gã người phiêu có làn da xanh đi tới đây. Ôi, đây không phải là Hammer sao? Thế nào, học sinh của học viện liên bang năm nay là cậu đưa tới sao? Thẩm Mục và Hammer gặp một loạt chuyện hiếm thấy, người ngoài cũng không biết, nên Derek cứ nghĩ hai người ở địa cầu liên bang rất tốt, cũng không hề biết gì đến chuyện của hai người. Derek, Hammer nhíu mày, nếu nói một năm Hammer làm trao đổi sinh kia, đối thủ đối chọi với bọn hắn là ai, khẳng định chính là tên Derek trước mặt hắn không nghi ngờ. Hai người cái gì cũng phải so, lớp văn hóa cũng phải so, lớp cơ giáp cũng muốn so, đến ngay cả chuyện thổi khí cấu của ai lớn hơn cũng muốn so. Hammer không để ý tới nửa câu sau của đối phương, mà lúc này Derek coi như là hắn cam chịu, thế là hắn nhìn người có khuôn mặt xa lạ nhất ở giữa ba người, Derek cười nói. Trao đổi sinh của học viện các người tư chất mỗi năm càng ngày càng kém, năm nay so với năm trước còn không bằng, năm nay chúng ta có một học sinh là thiên tài, thật tàn nhẫn khi để hai người bọn họ cùng nhau học tập, phải không? Hammer sửng sốt qua một giây mới phản ứng kịp, Derek là đang nói tới Cố Hoài, hắn nhất thời không khỏi dùng ánh mắt nhìn người ngốc nhìn đối phương. Ánh mắt không tốt không phải lỗi của người, bạn già của tôi à? Hammer lắc đầu chỉ muốn thở dài một tiếng thay cho đối phương. Nhưng kỳ thật cũng không thể trách Derek, đầu tiên diện mạo của Cố Hoài không khác gì con người, tiếp theo dựa vào vẻ ngoài của Cố Hoài, nói hắn là học sinh cũng không ai hoài nghi. Nhiều năm không gặp như vậy, mồm miệng cậu vẫn khoe khoang như vậy. Nếu không để cậu thấy vị học sinh tôi dạy so với học sinh này, cậu sẽ mãi mãi không biết chênh lệch. Derek lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này Hammer không thể trực tiếp nói. Góc chuyện audio.com. Người đứng trước mặt cậu là vị bệ hạ kia của chủng tộc, như vậy chuyện Cố Hoài không để nhiều chủng tộc đi theo sẽ không còn ý nghĩa, như vậy sẽ kinh động tới cả trường học. Hammer vốn muốn lên tiếng giải thích Cố Hoài không phải là trao đổi sinh, nhưng ngay sau đó, hắn nhận được ánh mắt của Cố Hoài. Thế là Hammer bỗng nhiên sửa miệng nói, cậu muốn so cái gì? Không thể so khó được, vậy liền thi tinh thần lực đi. Derek không hề đỏ mặt nói ra câu này. Người phiêu trời sinh tinh thần lực ưu tú, đa số những chủng tộc trong tinh tế đều biết điều này, vừa rồi còn nói học sinh thiên tài, hiện giờ còn lôi ưu thế ra để so, Derek quyết tâm phải kéo mặt mũi Hammer xuống. Mà Hammer nghe thấy câu này, thiếu chút nữa là cười tại chỗ. Cùng chủng tộc vương so tinh thần lực cậu nghiêm túc chứ? Cách chương.